không khoan nhượng, chương 119, góc truyện audio.com. Chiếc xuồng Coban dài gần 9 mét mà người môi giới tìm cho vượt quá sự mong đợi của Rousseau trong nhiệm vụ này gắn chiếc giá ba chân vào bong tàu phía sau khu ghế ngồi có vẻ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng điều đó chẳng có gì khó khăn với hai tấm ván ghép là chỗ cất giấu tuyệt vời cho khẩu súng. Ban đầu Rousseau cứ nghĩ là sẽ phải chờ đến phút cuối mới được lên thuyền, nhưng sau đó hắn chứng kiến một gia đình cách đó vài bến tàu trở về nhà sau một tối lướt ván. Sáng hôm sau, hắn mua một ván trượt tương tự có kích thước lớn hơn và thấy rằng nó có thể giấu một khẩu súng có giá đỡ một cách hoàn hảo. Khẩu Vulcan M61A2 20mm là một khẩu 6 nòng có khả năng bắn ra hơn 6.000 viên một phút. Không chỉ Mac Cassidy cùng toàn bộ số khách mời của cô ta sẽ tan thành từng mảnh nhỏ trước khi biết được chuyện gì đã xảy ra, mà cả những người trên bờ phía sau con thuyền cũng sẽ chết. Bản thân du thuyền Polaris sẽ bị hỏng nặng, nó sẽ bốc cháy và chìm nghỉm. Khi đó chắc chắn hồ Geneva sẽ nhuốm đỏ màu máu, nhiệm vụ giáng tai họa cuối cùng sẽ hoàn tất. Adrenaline ngấm dần vào cơ thể hắn trong lúc hắn nhấp nhô trên mặt nước ở một khoảng cách an toàn. Qua ống nhòm, hắn thấy những vị khách đến muộn cuối cùng của Mac Cassidy lên con tàu chạy bằng hơi nước cột ở cầu tàu. Giờ tất cả chỉ còn tính bằng phút, Rousseau đã chọn một chỗ lý tưởng cho cuộc tấn công. Quán rượu ở câu lạc bộ du thuyền Abi sẽ chật ních những vị khách đến sớm giống hệt trong nhà hàng và dãy bên ngoài. Bên dưới dãy nhà, bãi biển của câu lạc bộ du thuyền sẽ đầy những gia đình liên hoan bằng các món nướng cùng những người vẫn chưa thấy chán sau một ngày dạo trên bãi biển. Quang cảnh trên du thuyền Polaris và trên mặt đất phía sau câu lạc bộ chẳng có gì đặc biệt. Rousseau vừa dự đoán vừa đề phòng, liếc vào ống nhòm một lần nữa, hắn quan sát những vị khách cuối cùng của Mac Cassidy bước lên du thuyền và thủy thủ đoàn bắt đầu tháo dây neo. Mặt nước tĩnh lặng, cơn gió nhẹ không đủ sức làm đổi hướng con thuyền. Đó là một đêm tuyệt vời cho kẻ giết người như Philippe Rousseau hành động. Hắn mỉm cười khi hình dung ra cảnh mẹ hắn sẽ tự hào như thế nào. Hắn không muốn kết thúc việc này, nhưng tất nhiên là không thể. Và sau đêm nay, hắn chỉ còn phải kiểm tra một cái tên cuối cùng trong danh sách. Sau đêm nay, cuối cùng cũng đến lúc hắn săn lùng Scott Harvard. Ba hồi kèn vang lên báo hiệu du thuyền Polaris bắt đầu rời khỏi cầu tàu. Rousseau cúi xuống, xoay chìa khóa, khởi động động cơ của chiếc Coban màu chanh. Hắn đã thử nghiệm lộ trình này vài lần trong ngày rồi. Khi chiếc Polaris lướt qua khu nhà có từ trước khi Abbey Spring được biết đến với cái tên câu lạc bộ Harvard, Rousseau sẽ lôi khẩu Vulcan ra và bắt đầu cho cuộc tàn sát. Lúc hắn tiếp cận được Mac Cassidy và đám khách của cô thì du thuyền của họ đang song song với câu lạc bộ du thuyền và trò chơi sẽ bắt đầu. Khi thấy chiếc Polaris lướt qua gò đất nhỏ nhô ra mặt hồ, mà theo bản đồ hắn được biết có tên là mũi cầu vồng, hắn nghe thấy tiếng cười và tiếng cốc chạm vào nhau cùng tiếng nhạc ra vang lên. Các vị khách của chiếc Polaris không hề biết chuyện gì sắp xảy ra, Rousseau cảm thấy sức mạnh trào dâng. Dùng khuỷu tay thúc vào van bướm, hắn tăng tốc, hắn hòa vào cùng các con thuyền khác xung quanh, nhận thấy mặt hồ chẳng khác gì so với hai ngày qua. Góc truyện audio.com. Một vài chiếc xuồng cảnh sát trên hồ bị buộc vào câu lạc bộ thể thao ngoài trời hồ Geneva chuẩn bị cho sự xuất hiện của Tổng thống trong lễ cưới, sẽ không bao giờ được dùng đến. Về cơ bản, đường tàu thoát của Rousseau phải được đảm bảo. Và nếu có kẻ ngu ngốc nào định đuổi theo hắn sau vụ tấn công, hắn sẽ có thừa đạn để bắn rơi kẻ đó xuống nước. Nhìn chiếc Polaris đến gần câu lạc bộ Harvard, Rousseau liếc xuống chỗ chiếc ván lướt sóng để chắc chắn khẩu súng đang sốt ruột và sẵn sàng nhả đạn. Hài lòng khi thấy mọi thứ đúng như hắn muốn, hắn đứng thẳng dậy và nhắm vào mục tiêu. Lúc con tàu hơi nước đến gần câu lạc bộ Harvard, Rousseau đẩy van bướm về phía trước và tăng tốc. Khi chiếc Polaris neo tại cầu tàu của câu lạc bộ Harvard, Rousseau ném ván lướt sóng xuống hồ và đẩy hết van bướm của chiếc Coban về phía trước. Chỉ mất vài giây để chiếc xuồng siêu tốc vọt ra khỏi chỗ nấp, khi chiếc xuồng đã ở trên mặt nước, nó tăng tốc giống một chiếc phản lực lao vút ra khỏi sân bay. Hắn đã quan sát chiếc tàu vào sáng sớm nay, nhưng cảm giác đó không giống với những gì hắn. Hắn rời khỏi ghế cảm thấy mình với chiếc xuồng hòa làm một. Với khẩu Vulcan, ba người bọn họ phối hợp tạo nên một cỗ máy giết người hoàn hảo. Rousseau quan sát thấy khoảng cách giữa hắn và những nạn nhân không quen biết trên con tàu Polaris ngày càng ngắn lại. Khi còn cách con tàu hơi nước vài nghìn mét, hắn bắt đầu đếm ngược. 700 mét, 600 mét, 500 mét, hắn muốn hô tấn công giống như tổ tiên của hắn khi chiếc xuồng xé nước lao đi. Hắn đã đến rất gần, chỉ còn cách vài trăm mét. Hắn thấy đám hành khách trên chiếc Polaris bắt đầu chú ý, lúc đầu mặt họ lộ vẻ bối rối, sau đó là kinh hoàng khi nhận ra chuyện gì sắp xảy đến và hiểu là họ không có cách nào ngăn chặn được. Hắn có cách nơi dự kiến dừng xuồng vài trăm mét để vào vị trí điều khiển khẩu Vulcan. 75 mét, 50 mét, khi Rousseau giảm tốc độ, động cơ không hề ngừng. Thay vào đó, nó gầm rú ngày càng ầm ĩ hơn. Tên sát nhân mất 1/4 giây để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi. Khách trương.